Đức thứ tư, thiếu đức nhân quả ý hành. Đạo đức nhân quả là 10 điều thiện. Nếu ai sống đúng 10 điều thiện thì làm gì nhân quả tác động được? Chỉ vì mọi người chưa sống đúng 10 điều lành của nhân quả nên sân giận, nên lo lắng và sợ hãi. Khi nghe tin con đi học trễ, cô giáo tức giận, thì người mẹ nào lại không lo lắng cho con? Có nhiều bà mẹ còn tức giận con, chờ con về la mắng. Riêng mẹ của cậu bé Brian chỉ lo lắng suốt ngày hôm ấy vì tình mẹ thương con. Đọc qua bài này, chúng ta thấy ít có người mẹ nào như mẹ của cậu bé Brian. Tuy lo lắng cho con nhưng rất bình tĩnh, không hề tỏ ra một chút giận dữ nào đối với con cả. Bà bình tĩnh khi con về đến nhà, dùng lời nói ôn tồn nhẹ nhàng nhưng đầy lòng yêu thương và âu yếm. Trên đời này thật hiếm có người mẹ nào có sự bình tĩnh như thế. Như chúng ta đã biết, tất cả mọi sự việc trên đời này xảy ra đều do nhân quả. Nếu một người am tường đạo đức nhân quả thì không bao giờ sợ hãi hay lo lắng một điều gì cả, bởi vì mọi vật đều theo quy luật của nhân quả mà đến mà đi, dù cho có lo lắng thì cũng không sao tránh khỏi. Đứng trước mọi sự việc xảy ra, người được trang bị kiến thức đạo đức nhân quả thì không bao giờ sợ hãi, dù là bệnh đau hay cái chết trước mắt. Tinh thần họ rất dũng cảm, không bao giờ nao núng. Cho nên, sự hiểu biết đạo đức nhân quả cho bản thân của mọi người rất cần thiết, vì đó là một loại kiến thức hiểu biết để trang bị sức bình tĩnh trước các ác pháp. Người sống trong đạo đức nhân quả luôn luôn biết cung kính tôn trọng mọi người, nên luôn dùng ái ngữ, lời nói ôn tồn nhã nhặn, từ tốn, khiêm hạ. Do đó gia đình rất hạnh phúc yên vui, vì không ai làm nghịch ý trái lòng nhau. Người sống đúng đạo đức nhân quả thì chuyển được những tai nạn bệnh tật, những việc tranh tụng thưa kiện, những sự tranh chấp hơn thua, những âm mưu giết hại lẫn nhau, tránh được những tai nạn giao thông và thoát khỏi những kẻ trộm cắp cướp của giết người. Bởi vậy, đạo đức nhân quả rất cần thiết cho cuộc sống mọi người trong cộng đồng xã hội. Chúng ta là những tu sĩ Phật giáo, luôn luôn phải giữ gìn và sống đúng đạo đức nhân bản nhân quả, thì tâm chúng ta sẽ bất động trước các pháp ác và các cảm thọ. Đó là sự giải thoát của Phật giáo, chứ không phải còn tu tập pháp môn nào khác nữa. Nếu có pháp môn nào tu tập khác nữa, đó là pháp môn của ngoại đạo. Chứ Phật giáo chỉ khuyên mọi người nên sống với nền đạo đức nhân bản nhân quả đã có sẵn từ lâu, từ trước khi Đức Phật ra đời.